One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 199, nhiệm vụ của các ngươi. Giết chết ta, bọn gia hỏa này, tất cả đều là tiếng xấu rõ ràng. Bị hải quân cách dù treo giải thưởng đại ác nhân. Sở dĩ đem bọn hắn nhốt tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, cũng là bởi vì bọn hắn phạm vào sai lầm, đã không thể dùng phổ thông hình phạt đi phán quyết, nhất định phải để bọn hắn ăn đủ đau khổ, ở chỗ này sám hối mình phạm vào đủ loại tội nghiệt. Nhưng là nếu như Hakuen thật muốn phóng thích cái này giúp đồ hỗn trướng, đồng thời đem bọn hắn mời chào nhập dưới trướng, Ivanov mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao bọn gia hỏa này đều đã từng là uy chấn một phương, trên đại dương bao la tiếng tăm lừng lẫy gia hỏa, có bọn hắn đi theo, thế lực sẽ trở nên có cường đại cỡ nào. Có thể nghĩ, Ivanov nhìn về phía Hakuen, chỉ gặp Hakuen căn bản không thèm để ý những phạm nhân này nhóm gọi. Với hắn mà nói, đám gia hỏa này cùng sâu kiến không có bất kỳ cái gì hai loại. Hắn sẽ cần những này sâu kiến đến phụ trợ mình sao? Chỉ gặp Hakuen đi lên trước, duỗi ra một ngón tay. Siêu cường độ Busosoku Haki cứng đờ bao trùm. Theo Hakuen lấy tốc độ cực nhanh vẽ ra trên không trung mấy đảo còn như cắt bình thường tia chớp. Vàng, hoa lạp lạp lạp, và chiếc Redfield trên thân tất cả trói buộc Seastone xiềng xích trong nháy mắt hết thảy đứt gãy. Với lại Hakuen chém đứt, không phải những cái kia xiềng xích đụng vào nhau địa phương, mà là cầm cố lại thủ đoạn cổ chân 20 loại hình vòng tròn. Đem những này vòng tròn hết thảy chặt đứt, làm cho người sợ hãi thán phục Busosoku Haki. Và chiếc Redfield ánh mắt chớp động, giơ cổ tay lên, nơi nới lỏng chân, hóa giải một cái qua nhiều năm như vậy một mực bị giam cầm tê dại. Bất quá hắn loại này siêu cấp cường giả, điểm ấy đau nhức đối với hắn mà nói, căn bản chẳng đáng là gì. Tiểu tử, vẫn là câu nói kia, ngươi giúp ta, nhưng cũng không có nghĩa là ta liền sẽ tiếp nhận, muốn ta giúp ngươi một tay, không có khả năng, Patrick Redfield nói ra, cường giả ngạo khí, há lại dễ dàng như vậy liền khuất phục. Nếu như đổi lại thật sự có chuyện quan trọng thỉnh cầu Patrick Redfield người. Đối mặt loại này cường giả ngạo khí sẽ cảm thấy 10 phần đau đầu. Bởi vì bọn họ có việc cầu người, nhất định phải nắm lấy người khác tính nết làm việc. Nhưng mà Hakuen cũng không phải đi cầu Patrick Redfield làm việc. Hỗ trợ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không nghĩ tới muốn ngươi hỗ trợ cái gì. Hakuen đạm mạc nói, vậy ngươi nói với hắn nhiệm vụ là cái gì? Và Chick Redfield lườm Bernie Won một chút. Bernie Won ánh mắt cũng nhìn sang. Hắn cũng muốn biết, Hakuen đến cùng muốn hắn hoàn thành nhiệm vụ gì? Đúng lúc này, trời à! Lồng giam bị phá ra. Rốt cục có thể tự do sao? Quá tốt rồi! Đây là vật gì? Toàn thân bao lấy băng vải. Rõ ràng vũ khí gì đều không có, vậy mà dùng móng vuốt liền có thể mở ra Seastone. Thật sự là quá lợi hại. Một bên khác truyền đến huyên náo ồn ào náo động thanh âm. IBM nhóm dựa theo Hakuen mệnh lệnh, bắt đầu hành động, đem tất cả lồng giam toàn bộ phá vỡ, để những phạm nhân kia toàn bộ bừng lên. Katarina Devon, Vasco Sot, Avalau Pizarro. Những người này tất cả đều một lần nữa thu được tự do. Tất cả mọi người, tới, lúc này, một tia chớp thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Ai đang nói chuyện, nghe thanh âm, tựa như là vừa mới cái kia sát nhân cuồng ma. Nếu đều đã tự do, còn nghe tên kia làm gì? Chạy mau, không sai, thật vất vả có thể rời đi cái này quỷ lồng giam. Ta cả đời này đều không nghĩ trở lại nữa. Bên kia có thang máy, liền từ nơi đó rời đi. Một đám tù phạm giành lấy cuộc sống mới về sau, đã hoàn toàn nghe không vào Hakuen lời nói, trực tiếp liền chuẩn bị chuồn đi, ra ngoài bên ngoài tiếp tục làm mình hải tặc, tự do tự tại, cướp bóc đốt giết đi. Nhưng liền tại bọn hắn hướng thang máy phương hướng chạy ra chưa được hai bước, một đầu IBM bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tại bọn hắn còn không có phản ứng kịp thời điểm, đầu này IBM đã huy động mình sắc bén dài dòng móng vuốt. Phốc phốc, suy tất cả chuẩn bị thoát đi phạm nhân, toàn bộ tại chỗ bị chặn ngang chặt đứt. Máu tanh một màn, lập tức dọa đến không ít người sắc mặt trắng bệch. Thét chói tai vang lên liên tiếp lui về phía sau. Một đám không biết sống chết ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Hakuen lạnh lùng mắt liếc. Đã tất cả nhân vật đã tề tựu, vậy ta cũng không cần lại che giấu. Ta muốn các ngươi hoàn thành nhiệm vụ rất đơn giản giết chết ta, thanh âm thông qua tiếng sấm truyền ra, bao trùm toàn bộ Eternal Hell. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường chấn kinh. Những cái kia vừa mới còn đang lớn tiếng gọi muốn giúp Hakuen bận bịu, chỉ cần có thể rời đi Eternal Hell, vô luận bất cứ chuyện gì đều có thể đáp ứng các phạm nhân nghe nói. Càng là dọa đến trực tiếp rụt trở về, không dám nói thêm câu nào. Tiểu tử, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Patrick Redfield nhíu mày, hắn nghe qua vô số yêu cầu kỳ quái. Nhưng loại này muốn người khác động thủ giết yêu cầu của mình, lại là chưa từng nghe thấy. Bernie Huon cũng giật mình, không có hiểu được Hakuen rốt cuộc là ý gì. Ngươi cảm thấy ta giống như là tại đùa giỡn với ngươi sao? Hakuen đạm mạc nói, nếu như các ngươi không nghe rõ ràng, ta có thể nói lại lần nữa xem. Nhiệm vụ của các ngươi liền là nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng hết tất cả thủ đoạn lực lượng đến giết chết ta. Chỉ có các ngươi giết chết ta, tài năng bình yên đi ra nơi này, rời đi Great Prison, nếu không các ngươi tất cả mọi người đều phải chết tại cái này. Hakuen nói ra sau 527 mặt, tất cả mọi người trong lòng không khỏi trầm xuống. Giết chết hắn, một cái liên bơn đi uôn toàn lực một quyền đều có thể dùng thân thể đối cứng ra hòa, làm sao có thể giết chết được? Tiểu tử, ngươi là chăm chú sao? Patrick Redfield âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cứ nói đi. Hakuen nhìn thẳng Patrick Redfield hai mắt. Patrick Redfield trầm mặc mấy giây, không nói gì. Sau đó, hắn trực tiếp cùng Hakuen thác thân mà qua, hướng đám kia bị xua đuổi mà đến các phạm nhân đi đến. Patrick Redfield muốn chạy trốn sao? Ivanov trong lòng nhảy một cái. Hakuen không nói gì, nhưng hắn biết Patrick Redfield nhất định sẽ không trốn. Một cường giả tại đối mặt người khác khiêu chiến lúc, nếu như làm ra chạy trốn loại động tác này, cho dù là hiện ra một cái ý niệm trốn chạy, chẳng khác nào tuyên án hắn thua. Patrick Redfield nhưng là có thể cùng búc cong công ta đấu nam nhân, hắn sẽ thừa nhận mình không bằng một cái tiểu gia hỏa sao? Đã muốn chiến đấu, vậy thì phải tận hứng một điểm mới được a. Máu tươi, ta cần càng nhiều máu tươi. Và chiếc Redfield trong mắt nổi lên màu đỏ tươi chi mang, trong miệng răng chỉ một thoáng biến đến vô cùng sắc bén. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.